Phốc một tiếng, lưỡi dao sắc bén cắt vào trong máu thịt của Từ Chữ Thân, nhưng mà lập tức dừng lại giống như là có một đôi tay to chắc chắn kiểm giữ. Có máu tươi từ trong vết thương trên người của Từ Chữ Thân phun ra ngoài, nhưng mà phần máu thịt này của Từ Chữ Thân lại trở nên rắn chắc lạ thường. Hơn nữa các mạch máu bên trong người lão dường như là đang chuyển động, bắt chặn ánh trăng rằm trong tay của Chỉ Tiểu Giả. Đoàn kiếm màu xanh biếc của Lâm Tịch đã đâm vào cổ của Từ Chữ Thân, nhưng mũi kiếm của hắn chỉ đâm vào một tấc thì không thể tiến thêm được nữa. Mà cảm giác của hắn cũng giống như là Chỉ Tiểu Giả, dường như là binh khí của mình bị một gọng kềm bắt lấy. Keng keng. Hai tiếng động lớn vang lên ngay giữa ba người Lâm Tịch, Chỉ Tiểu Dạ và Từ Chữ Thân. Không biết từ lúc nào mà trong tay trái của Từ Chữ Thân đã có thêm một thanh chủy thủ, mạnh mẽ đâm vào ngực của Lâm Tịch, ghim chặt vào áo của hắn. Ngay lập tức lưỡi đao va chạm với bộ giáp Lâm Tịch đang mặc ở bên trong, tạo nên một chùm tia lửa. Mặc dù bộ giáp này của Thánh Sư núi luyện ngục rất là chắc chắn, với tu vi hiện giờ của Từ Chữ Thân không thể phá vỡ được, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong cũng khiến cho ngực Lâm Tịch bị một cây búa lớn đập vào. Sắc mặt chợt trắng bệch, uể oải, lui liên tục về phía sau mấy bước, nhất thời không thể nào hô hấp được. Hắn cảm thấy rất là khó chịu, cuối cùng không thể ngăn cản được mùi máu tươi xông lên cổ họng, há miệng phun ra một ngụm máu. Chùy thủ trong tay trái đâm mạnh vào ngực của Lâm Tịch, trường đao màu đen trong tay phải của Từ Chữ Thân lại vung lên chém xuống đầu của Chỉ Tiểu Dạ. Chỉ Tiểu Dạ theo bản năng rút mạnh binh khí ánh trăng rằm ra, muốn vòng theo sườn trái của Từ Chữ Thân để tránh thoát, nhưng lại không thể né tránh kịp. Ngay lúc mà trường đao màu đen chạm lên mái tóc, tay trái của nàng mới kịp thời vung lên vỗ vào thân đao. Tay trái của nàng phát ra ánh sáng chói mắt, đánh vào thân đao tạo nên tiếng động chói tai như là kim loại va nhau. Nhưng việc vận dụng hồn lực quá hạn này lại khiến cho nàng phải đau đớn kêu lên, khí tức trên người giảm mạnh, quỳ một chân trên nền đất. Thân thể của Từ Chữ Thân cũng phát ra ánh sáng, chẳng qua lui về sau mấy bước đã đứng vững lại. Lâm Tịch cảm thấy ngực mình nóng ran khó chịu, nhưng mà tay chân lại lạnh lẽo như là băng. Hiện giờ đoàn kiếm màu xanh biếc của hắn còn dính trên cổ của Từ Chữ Thân, hắn không còn binh khí nào cả. Lúc trước hắn và Chỉ Tiểu Dạ đã thương lượng nhất định phải giết chết Từ Chữ Thân trong vòng nửa đình. Nhưng mà hai người cũng không thể ngờ rằng Từ Chữ Thân lại quyết liệt hơn cả bọn họ. Hơn nữa Từ Chữ Thân quả nhiên là có những thủ đoạn đặc biệt hắn không thể ngờ. Hiện giờ hắn thấy một vài vết thương trên cổ của Từ Chữ Thân cùng với vết thương bị binh khí của Chỉ Tiểu Dạ tạo thành đã trở nên đen khô, tựa như là da thịt ở đó đã bị chết đi. Đây tuyệt đối là thủ đoạn ngọc đá cùng vỡ. Tuy Từ Chữ Thân không muốn sống, nhưng hắn và Chỉ Tiểu Dạ lại muốn sống. Cả người của Chỉ Tiểu Dạ bỗng nhiên run rẩy. Từ Chữ Thân còn cách nàng mấy bước. Khi nàng vừa đứng lên thì Từ Chữ Thân đã lạnh lùng đi tới chỗ của nàng. Vừa đi tới trước mặt của Chỉ Tiểu Dạ, Từ Chữ Thân vừa ném thanh chùy thủ đã bị gãy, sau đó nhổ thanh đoàn kiếm màu xanh biếc cắm trên cổ mình xuống. Dựa theo phản ứng thân thể, binh khí ánh trăng rằm trong tay của nàng vung ra ngoài, cắt vào ngực của Từ Chữ Thân. Nhưng Từ Chữ Thân lại để yên cho binh khí ánh trăng rằm cắt vào người mình. Đợi đến lúc da thịt đột nhiên trở nên cứng rắn, lão đã một lần nữa kiềm lấy binh khí của Chỉ Tiểu Dạ. Sức mạnh ẩn chứa trong phần da thịt đã chết của Từ Chữ Thân khiến Chỉ Tiểu Dạ không thể đánh lui Từ Chữ Thân ra ngoài. Lão ta vẫn đứng vững trước mặt của nàng. Sau đó đoàn kiếm màu xanh biếc trong tay của Từ Chữ Thân đã đâm thẳng xuống cổ của nàng. Bởi vì thương thế trong người phát tác, nên động tác của Chỉ Tiểu Dạ không thể nhanh nhạy như vừa rồi, càng không thể dùng hồn lực cứng rắn để chặn chiêu thức này. Đôi mắt của nàng lướt qua, phát hiện Lâm Tịch đã điên cuồng tới gần, nhưng nàng biết Lâm Tịch không thể cứu kịp mình. Giết lão đi! Ngay trong chớp mắt này, nàng đã không còn lựa chọn nào khác. Sau khi hét lên thật to, một sức mạnh khác với sức mạnh hồn lực mà nàng vẫn chưa sử dụng đột nhiên trỗi dậy, truyền vào dưới chân của nàng biến thành hai luồng ánh sáng xanh chói mắt, xuyên thẳng vào lòng đất dưới chân. Tất cả cỏ dại cũng như là hoa oải hương trên mặt đất đã bị chân người dẫm nát. Nhưng dưới mặt đất, mắt người không thể nhìn thấy lại là một thế giới khác. Có rất nhiều rễ cây mọc dài. Thường ngày những loại rễ cây này yên lặng sinh trưởng trong thế giới bùn đất u ám, không biết tiếng người, tự tại yên lặng. Nhưng khi ánh sáng màu xanh trên người của Chỉ Tiểu Dạ truyền vào trong bùn đất, trong nháy mắt hóa thành vô số sợi sáng xuyên qua các rễ cây. Các rễ cây này tựa hồ nghe được tiếng thét thảm thiết của nàng, bỗng nhiên trở nên cuồng loạn. Sau khi hai luồng ánh sáng màu xanh thoát ra khỏi cơ thể, Chỉ Tiểu Dạ nhất thời mệt mỏi vô lực. Mà các bộ rễ vốn còn chậm chạp hơn cả ốc sên bỗng nhiên cuồng xuyên qua khỏi mặt đất, thậm chí còn phát ra vô số âm thanh từ bên dưới chui lên.

chết kết hợp với bí thuật tu hành của Thiên Ma Quật, khiến cho sự liên thủ của nàng và Lâm Tịch đã bị thất bại, gần như lâm vào kết cục phải chết. Tuy bởi vì nàng và Lâm Tịch còn cất giấu hậu chiêu đáng sợ đến bây giờ mới sử dụng, nên rốt cuộc đã có cơ hội phản kích. Vừa rồi nàng bị Lâm Tịch dùng sức ném mạnh sang một bên. Sức mạnh kỳ lạ nàng vừa sử dụng cũng bị cú ném của Lâm Tịch mà mất sạch. Ngay lúc này sắc mặt vốn đã tái nhợt của nàng đột nhiên ửng hồng lạ thường. Một chút hồn lực còn sót lại của nàng vất vả lắm mới tích góp được vào thời khắc này cũng được nàng bức ra, truyền vào thanh binh khí ánh trăng giảm trong tay. Binh khí ánh trăng giảm rời khỏi tay của nàng, xoay tròn bay lên. Từ chữ thân vừa mới ngẩng đầu lên, binh khí ánh trăng giảm đã lượn lờ ngay chắn của lão. Gần như là chính là lão lấy đầu của mình đập vào ánh trăng giảm. Phốc một tiếng động nhẹ vang lên. Ánh trăng giảm xẹt qua hai mắt của lão, khiến cho ngay vị trí đôi mắt già nua đấy xuất hiện hai vệt máu đỏ tươi rõ ràng. Tiếp đó con ngươi và trong mắt trắng của lão đột nhiên bị phá vỡ, hòa chung với hai vệt máu tươi đó. Thống khổ và hắc ám nhanh chóng bao phủ từ chữ thân. A một tiếng, lão không thể nhìn thấy trời đất trước mặt, không thể nhìn thấy Lâm Tịch. Thế giới duy nhất giúp lão sống sót đến bây giờ đã chợt sụp đổ. Một lần nữa sự sợ hãi và tuyệt vọng chiếm lấy tâm trí của lão, khiến lão ngửa đầu giống to một cách thê lương và thống khổ. Ngay lúc mà hai mắt của từ chữ thân bị phá vỡ, vĩnh viễn bị bóng tối bao phủ, Lâm Tịch cố gắng nâng thi thể mấy tên giặc cỏ trên đất lên, ném thẳng tới phía trước. Từ chữ thân thê lương đau đớn giống to, nhào tới một thi thể đằng trước. Hai thanh kiếm một dài một ngắn trong tay của lão đâm thật sâu vào thi thể tên giặc cỏ. Mà cũng vì dùng sức quá mạnh nên người lão đã đụng vào thi thể đó, ngã lăn xuống đất. Cũng ngay lúc này, tại một mảnh bùn đất đâu đó trong vùng đất hoang vu, tiểu sinh linh đã bị bùn đất đập lên bỗng dãy rủa, bốn móng vuốt ngọ ngoại một hồi leo ra khỏi nước bùn dơ giấy, cố gắng mở mắt. Khi nó mở mắt ra, những luồng nguyên khí trời đất mắt thường không thể thấy được hội tụ lại theo một quỹ tích đặc biệt rót vào trong thân thể của nó. Nó thở sâu một hơi rồi nhẹ nhàng thở ra như là những sinh vật khác, nhưng đó là một luồng khí lạnh chí cực, khiến cho toàn bộ hơi nước trước người nó nhanh chóng bị đông kết lại biến thành băng phổi. Nó có một bộ lông đen nhánh, có ba cái đuôi màu đen như là hồ ly. Ngay cả thân thể nó cũng không khác gì hồ ly, nhưng mà diện mạo vừa giống hồ ly lại vừa giống mèo, con người đặc biệt to lớn khác thường. Bởi vì sau khi sinh thì mẹ nó đã chết, cho nên nó chưa từng được ai chỉ dẫn. Nó vốn chỉ là một tiểu sinh linh lui tới mảnh bùn đất dơ giấy và hôi hám này. Nó nhìn thế giới xa lạ trước mắt mình với đôi mắt đầy sự sợ hãi, u mê và mờ mịt, không biết mình đến từ đâu, bây giờ phải đi đâu. Trời bắt đầu sáng. Con thú đầy sự u mê này co người lại, tiếp tục chờ đợi, nhìn tới phía trước. Lâm Tịch cố gắng, cơn đau đớn từ ngực phát ra, một lần nữa cố gắng ném mấy thi thể ra cỏ ra ngoài, vứt ra xa nhất mình có thể làm được. Từ chữ thân chu lên, lần nữa đâm vào người từng thi thể. Lâm Tịch dùng sức vỗ vỗ hai con thiên phục phát đã được thuần hóa hết sức là ngoan ngoãn, căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra. Hai con vật này vì hơi đau nên lập tức kêu lên xông thẳng tới đằng trước. Sau khi dùng kiếm đâm thủng mười mấy lỗ trên một thi thể xong, từ chữ thân lập tức nhào tới hai con thiên phục thát này. Hai thanh kiếm ở hai tay liên tục đâm vào trong cơ thể của chúng. Cho dù là cảm giác được đây rõ ràng không phải là loài người, nhưng mà từ chữ thân đang điên cuồng bi thảm cũng không dừng tay lại. Trong lúc từ chữ thân nhào tới hai con thú khổng lồ kia, Lâm Tịch dìu lấy Chỉ Tiểu Dạ tránh ra xa. Ngay khi âm thanh điên cuồng bi thảm của từ chữ thân xen lẫn tiếng kêu thảm thiết của hai con thú khổng lồ, không thể phân biệt rõ đâu là tiếng người, đâu là tiếng thú, Lâm Tịch và Chỉ Tiểu Dạ đã đi ra khỏi khu rừng hoa, dọc theo sườn núi đi vào lòng sông màu đen rộng rãi trước mặt. Bây giờ trời đã sáng rồi. Lâm Tịch nhìn từ chữ thân vẫn đang điên cuồng dùng kiếm đâm vào hai con phục phát thát, đã không thể đứng dậy được nữa, đang giãy giụa trên mặt đất đó. Thấy sắc trời đã sáng, hắn bất giác nhìn lão, quát lên với giọng nói đầy sự giễu cợt và sung sướng. Ngươi ngạo mạn muốn giết chết ta khi trời sáng, đáng tiếc ngươi vĩnh viễn không thể thấy ánh sáng được nữa. Ngươi không cần ánh sáng, cho nên dù có chết đi, ngươi cũng chỉ có thể chết trong bóng tối này mà thôi. Sau khi nói xong, hắn không để ý đến từ chữ thần đang càng lúc càng điên cuồng hơn kia. Hắn hiểu rằng trong tình huống cách xa hơn trăm bước như vậy, từ chữ thân không thể uy hiếp tính mạng quán và Chỉ Tiểu Dạ nữa.